Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 217, tiến vào rừng rậm. Cùng ngày, Ray ba người liền đã tới một chỗ tới gần rạng sắc rừng rậm tiểu trấn. Nghỉ ngơi một đêm, bỏ ra ít tiền, đem xe ngựa gửi ở tiểu trấn trong khách sạn. Ba người mua một đống lớn cắm trại dã ngoại dùng có được đồ vật. Một mạch nhét vào phù văn không gian túi bên trong, đi bộ hướng về dạ sắc rừng rậm bước đi. Phù văn không gian túi chỗ tốt tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Quả nhiên là nhà ở lữ hành chi thiết yếu. Dạ sắc rừng rậm, không hổ là bóng đêm chi danh. Trong rừng rậm, tia sáng cực ám, đỉnh đầu đều là cao ngất tựa như ô lớn nở rộ ra tán cây. Ba người đi trong đó, liền tựa như đi tại mưa dầm dày đặc mây đen phía dưới. Cực kỳ âm trầm cùng áp lực, bất quá ba người đều không phải người bình thường, đương nhiên sẽ không nhận hoàn cảnh bầu không khí ảnh hưởng. Căn cứ trên địa đồ đánh dấu, ba người trực tiếp hướng chỗ sâu bước đi. Trên đường đi, không ít nhìn như hung ác dã thú ngã xuống bọn họ lưỡi dao dưới. Trong quá trình, cũng gặp phải một chút tại ngoài rừng rậm vây lính đánh thuê. Bọn họ săn giết dã thú, lấy bán dã thú ra lông thu hoạch được ít lợi. Tất nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có lính đánh thuê khách mời giặc cướp. Cướp giết cái khác lính đánh thuê, đem mặt khác lính đánh thuê thu hoạch hóa vì thu hoạch của mình. Bất quá dạng này chuyện cũng không có phát sinh ở Gray ba người trên người. Nhìn thấy Gray ba người trên người mặc, những lính đánh thuê này không có chút nào đi lên trêu chọc ý tứ. Làm lính đánh thuê, nhãn lực kình tất nhiên là không thể thiếu. Gray ba người trên người mặc, rõ ràng có giá trị không nhỏ. Những người này há lại sẽ nhìn không ra Gray ba người không dễ chọc. Gray ba người cũng lười để ý tới, trực tiếp hướng về mục đích chạy đi. Ven đường lưu lại một đường dã thú thi thể. Trong khi tiến lên, Gray đột nhiên quay đầu, nhanh chóng hướng về lúc đến phương hướng nhào tới. Cùng hắn đồng dạng, Sophia cùng Teresa cũng là như thế. Đập ra đi mấy chục mét, tại bọn họ giữa tầm mắt, năm cái người mặc giáp da người xuất hiện ở trước mắt. Trong đó có nam tử trung niên, cũng có thanh niên, nhìn thấy đột nhiên nhào tới Gray ba người. Năm người đều là sắc mặt đại biến, sắc mặt đột nhiên biến bạch, vô ý thức hướng về sau nhanh chóng thối lui. Siêu, Gray tựa như lôi quang, lấp lóe mà ra, xuất hiện ở năm người sau lưng, kiếm trong tay, gác ở phía sau cùng một người trung niên nam tử trên cổ. Không, đừng có giết chúng ta. Nam tử trung niên thân thể run rẩy, ngữ khí sợ hãi nói, vì cái gì theo dõi chúng ta? Gray ba người ánh mắt bất thiện nhìn về phía năm người. Năm người này Gray ba người gặp qua. Nửa giờ sau, bọn họ tại dạ sắc rừng rậm bên trong gặp được năm người này. Lúc ấy bọn họ cũng không có để ý, coi là chỉ là phổ thông lính đánh thuê. Không nghĩ tới năm người thế mà lặng lẽ ở phía sau đuôi tùy bọn hắn. Dạ sắc rừng rậm thảm thực vật quá mức tươi tốt, lại thêm năm người trường kỳ trà trộn rừng rậm, kinh nghiệm phong phú, ngược lại là không có ngay lập tức phát giác. Vì, da lông, Gray ba người hơi nhíu mày. Rõ ràng này năm cái lính đánh thuê mục đích, nghĩ đến là này năm cái lính đánh thuê thấy ba người bọn họ mặc dù giết chết dã thú, lại đối dã thú da lông bỏ đi không thèm để ý. Lòng sinh nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ, cho nên liền bám theo một đoạn lấy ba người bọn họ. Thật đúng là muốn tiền không muốn mạng. Teresa trêu tức lắc đầu, biết rõ ba người bọn họ không dễ chọc, thế mà còn dám bám theo một đoạn, quả thực là muốn tiền không muốn mạng điển hình. Nếu là đổi lại cái khác tính khí nóng nảy, năm người chỉ sợ liền mở miệng cơ hội giải thích đều không có. Cũng đã bị giết, đi thôi, không có lại để ý tới năm người. Gray ba người kính tự rời đi, bọn họ còn tưởng rằng là lần này di tích chuyến đi bị có lòng thế lực để mắt tới, đã chỉ là 5 cái phổ thông lính đánh thuê, bọn họ cũng liền mặc kệ không hỏi, đến nỗi 5 người sở ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư. Bọn họ càng là lười nhác quản, tiền là đồ tốt, cũng phải có mệnh tiêu mới được. Rồi 3 người đi xa, mới vừa rồi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, 5 người đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau, mới có người nói, đội trưởng, còn muốn hay không? Theo sau, làm 5 người đội trưởng chính là một người trung niên nam tử. Sắc mặt do dự, cuối cùng cắn răng nói, cùng, vẻn vẹn nửa giờ, bọn họ liền đã có không thua 10 cái da lông thu hoạch. Này cơ hồ tương đương với bọn họ trước kia bận rộn mấy ngày thu hoạch. Nếu như có thể tiếp tục đi theo, lần này sau, sở kiếm được tiền, nói không chừng có thể bù đắp được bọn họ dĩ vãng 1 tháng thu hoạch. Cơ hội như vậy, hắn thật sự là không nghĩ từ bỏ. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra đối phương 3 người tịnh không để ý bọn họ nhặt nhạnh chỗ tốt. 5 người xa xa đi theo Gray 3 người, một đường hướng về dạ sắc rừng rậm chỗ sâu xâm nhập. Mấy canh giờ sau, đã xâm nhập dạ sắc rừng rậm chỗ sâu. 5 trên thân người tất cả đều gánh vác lấy lột bỏ da lông. Da lông số lượng có thể so với bọn hắn hơn 1 tháng lượng. Lại thêm bị giết chết dã thú toàn bộ bị một kích mất mạng. Da lông bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Bán, chỉ sợ bù đắp được mấy tháng ích lợi. 3 người trên mặt đều là vẻ vui thích. Lần này trở về, bọn họ nhất định có thể kiếm một món hời. Chỉ là nhưng trong lòng thì có một ít bất an. Cảm giác cái này chiều sâu xâm nhập quá sâu. Đội trưởng, hiện tại đã xâm nhập dạ sắc rừng rậm rất sâu. Tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, sợ rằng sẽ gặp được huyết thú. Bên trong một cái lính đánh thuê trẻ tuổi lo lắng nói. Lại cùng nửa giờ, làm đội trưởng trung niên. Cắn răng, cuối cùng vẫn bị tham lam sở chiếm cứ. Nửa giờ, bọn họ lần nữa có không ít thu hoạch. Bọn họ đã ẩn ẩn cảm giác không đúng. Dã thú xuất hiện tần suất quá cao, liền tại bọn hắn chuẩn bị lui lúc đi. Mau nhìn, đúng thế, phía trước một con thân dài tiếp cận 3 mét quái vật khổng lồ. Yên lặng ngã vào trong vũng máu, đã không có âm thanh, là huyết thú, 5 người sắc mặt biến đến cuồng hỉ, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, không chút do dự chạy qua. Lấy ra ấm nước thu lấy máu, cố sức bóc lấy huyết thú trên người quá mức rắn chắc da lông. Phát tài, 5 người trên mặt lộ ra cực độ vẻ hưng phấn. Chỉ cần đem những này huyết thú máu cùng chương này huyết thú da lông bán đi, bọn họ lập tức liền có thể phất nhanh. Về sau không cần lại làm nguy hiểm lính đánh thuê, tiêu ít tiền làm cái cửa hàng, làm tiểu thương nhân. Nửa đời sau thư thư thản thản, ngao đúng lúc này, rít lên một tiếng chi âm vang lên, 5 người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một con hổ hình huyết thú xuất hiện, phốp, 5 người còn chưa kịp phản ứng, một người trong đó đầu cũng đã bị cái này hổ hình huyết thú cắn rơi, đầu gãy mất chỗ cổ, máu tươi như suối phun tung tóe, còn lại 4 người hoảng sợ kêu to. Kinh hoàng chạy trốn, 2 cái thanh niên, trên người càng là có một mùi nước tiểu truyền ra. Bất quá, đối mặt một con huyết thú, nghĩ muốn chạy trốn sao mà chi nạn. Chỉ một lát sau, hoảng sợ của bọn hắn âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết liền đã đình chỉ. Mất mạng, đòi tiền có làm được cái gì? Nghe được sau lưng hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu. Rồi 3 người tự nhiên có thể đoán được thân sau xảy ra chuyện gì. Bất quá 3 người đều không có trở về cứu trợ ý tứ, mà là kính đi thẳng về phía trước. Bọn họ cứu trợ thôn dân, đó là bởi vì đối phương gặp chính là tai bay vạ gió. Đến nỗi này 5 cái lính đánh thuê, kia là tự tìm. Mấy canh giờ sau, sắc trời bắt đầu tối. Rồi 3 người ngừng lại, ghim lên lều trại, đốt lên đống lửa, thừa dịp trời còn chưa có tối, trước đem bữa tối giải quyết, bằng không mà nói, đợi đến đêm xuống, đống lửa rất dễ dàng dẫn tới dã thú. Ba người bữa tối là thịt nướng, đêm hôm qua tại trên trấn đã xử lý lôi ưng huyết nhục lấy ra nướng. Động thủ chính là Teresa, đừng nhìn đối phương một mặt dâu quay nón, thịt nướng tay nghề lại là có chút lợi hại. Ăn xong cơm tối, ba người phân phối gác đêm, quy vừa cũ, thay phiên gác đêm, một người thủ 4 giờ, Vri phụ trách thủ đầu hôm, Teresa phụ trách thủ ở giữa đoạn thời gian kia, mà Sophia thì là phụ trách thủ sáng sớm thời gian. Vào đêm, trên trời tử nguyệt tung xuống từng tia từng sợi màu tím ánh trăng, nhưng lại thấu không vào dạ sắc rừng rậm bên trong. Dạ sắc rừng rậm bên trong một vùng tăm tối, bất quá không hề giống trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Thỉnh thoảng liền sẽ có từng tiếng thú giống truyền đến, kia là dạ hành động vật tại săn thức ăn. Tại bị săn thức ăn, Gray người mặc một bộ thật dày áo khoác, ngồi tại lều vải gần đây trên một khối đá xanh. Trong tay hắn có một cái giản dị phù văn đèn, bất quá cũng không có mở ra. Tại bên cạnh hắn có một cái đồng hồ cát, làm đồng hồ cát ở trong khắc độ hạ xuống 4 cái khắc độ thời điểm, hắn liền có thể đánh thức Teresa cùng mình thay ca. Ai, thật đúng là gian nan, chờ đợi là khắp dài, đợi chừng tốt một đoạn thời gian. Nhìn về phía đồng hồ cát, lại phát hiện vẻn vẹn đi qua 2 cái khắc độ không đến, không là bình thường gian nan. Loại thời điểm này, khống thi năng lực chỗ tốt liền hiển hiện ra. Gray nhịn không được nghĩ đến dùng khống thi năng lực thay thế gác đêm. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa, Gray đã không cách nào khống chế 4 cái huyết thú, bất quá lại có thể đối con nào đó huyết thú cắt ra liên hệ, sau đó một lần nữa khống chế hắn huyết thú. Nhưng đối với 2 người, hắn vẫn có một ít đề phòng, cho nên cũng không nguyện ý bại lộ khống thi năng lực. Cho dù là làm cho đối phương cho là chính mình có thể khống chế thi thể ma lực vũ khí, cũng không được, bằng không, ngược lại là có thể dùng khống thi năng lực để thay thế 3 người gác đêm. Sột sột soạt soạt, bỗng nhiên, một tiếng lá cây bị gạt mở thanh âm vang lên. Gray ánh mắt nhìn qua, dù là ở vào ban đêm, hồng ngoại năng lực nhận biết cũng làm cho hắn có thể thấy rõ ràng tiếp cận sinh vật. Một con phổ thông báo, hồng ngoại cảm giác bên trong, một con báo hình dáng xuất hiện tại trước mắt. Theo hình thể phán đoán, đây cũng là một con phổ thông báo. Siêu, trước một khắc vẫn ngồi ở phiến đá phía trên Gray, sau một khắc nhào tới, trong chớp mắt xuất hiện ở con báo này bên cạnh. Ô, răng rác, xương cốt bị bẻ gãy thanh âm vang lên. Cái này không may báo, liền âm thanh cũng không kịp phát ra, cũng đã bị Gray bẻ gãy cổ. Cũng không dùng kiếm, bởi vì như vậy sẽ làm ra mùi máu tươi, dẫn tới càng nhiều kẻ săn mồi. Kéo báo trở về, Gray đem con báo này thi thể nhét vào trong doanh địa, chuẩn bị xem như ngày mai bữa sáng. Một lần nữa ngồi tại phiến đá trên, tiếp tục gác đêm, thật vất vả thức hơn 2 giờ. Gray đem Teresa tỉnh lại, chui vào chính mình lều vải ở trong. Một trận ủ rũ đánh tới, hắn mơ mơ màng màng ngủ xuống dưới. Nhưng ngay tại nửa đêm, hắn đột nhiên nghe được động tĩnh khổng lồ truyền đến, ngao ô rít lên một tiếng phảng phất gần trong gang tấc. Hắn đột nhiên một cái giật mình, xoay người vọt lên, theo lều vải ở trong sông ra, nhìn hướng ra phía ngoài, liền thấy Teresa đang cùng một con thân dài vượt qua 4 mét to lớn huyết thú rằng co. Ngân xương kỵ sĩ nói tháng này khen thưởng 600 ra mặt. Lên điểm, kỵ sĩ chỉ nhìn thấy điểm xuất phát, tổng cộng cần tăng thêm chương 6. Đây là chương 6, khen thưởng tăng thêm xem như hoàn tất. Ếch, muốn nhìn khen thưởng ghi chép có thể đến nhóm trong hướng về phía ta muốn. Cái gì gọi là chuyện hay?